Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 663, Thu thế văn thổ dân nữ, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát ngân hào lỗ tai đã đỏ bừng. Nếu không phải hắn cực lực khống chế, khẳng định đỏ bừng cả khuôn mặt, liền tại hắn do dự muốn hay không ăn ngay nói thật. Đường quả đem đầu xoay đến một bên khác, đồng thời lên tiếng, đại tế thi, bọn hắn giống như kết thúc, ngân hào cũng đi theo trông đi qua, bên kia cọng cỏ nhỏ xác thực không tiếp tục lắc lư. Lại kia kiều diễm thanh âm cũng đình chỉ, không biết có phải hay không là Ninh Lạc, đường quả đưa lưng về phía ngân hào, khóe môi nhếch lên thú vị thiếu ý, vẩy hai lần liền có thể. Đừng đem người dọa chạy, hệ thống. Thật là xấu nha, ngân hào bàn tay án lấy đường quả cái ót, hai người len lén tránh né tại thật sâu trong bụi cỏ. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước, rất mau nhìn đến một cái thân hình thon dài cường tráng. Dung mạo tuấn mỹ thú nhân đứng lên, trong ngực còn ôm một mặt đỏ bừng, nhìn toàn thân bất lực Ninh Lạc, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Đường quả thấp giọng, thật đúng là nha, ngân hào không nói gì. Duy qua có lẽ còn đắm chìm lúc trước mỹ rượu bên trong. Khóe miệng ôm lấy 10 phần vui vẻ nụ cười. Ôm Ninh Lạc liền rời đi nơi này. Chờ bọn hắn thân ảnh biến mất. Đường quả cùng Ngân Hào mới đứng lên. Đại tế thi, chúng ta trở về đi. Ngân Hào bừng tỉnh, gật đầu. Hiện tại biết Ninh Lạc không có việc gì. Hắn lại không lạc quan. Lấy cái ân tính tình. Muốn biết Ninh Lạc thành thú nhân khác giống cái. Khẳng định sẽ cùng đối phương khiêu chiến. Hắn nắm đường quả tay. Chậm rãi hướng bộ lạc phương hướng đi. Một bên đang nghĩ. Muốn hay không đem chuyện này nói cho cái ân. Đường quả khóe miệng ngậm lấy cười. Cùng hệ thống giao lưu. Ngân hào căn bản chính là lo ngại. Cái ân rất nhanh liền sẽ gặp phải Ninh Lạc. Hệ thống kinh ngạc một chút. Sau đó mở ra kịch bản. Nghiêm túc đem kịch bản trải vuốt một lần. Nhìn thấy mấy cái miêu tả địa phương cùng tràng diện, hắn có một loại ngày cho cảm giác, nguyên lai, cái ân liền là vào hôm nay gặp được Duy Qua đem Ninh Lạc mang trong ngực về chỗ ở tràng diện. Lúc ấy Ninh Lạc còn toàn thân bất lực, cái kia mặt mũi tràn đầy ửng đỏ bộ dáng, ai cũng xảy ra chuyện gì, dạng này tu la tràng, hai cái thú nhân tự nhiên là nhịn không được đánh một trận. Cuối cùng đương nhiên là Ninh Lạc lắng lại hai người nộ khí. Lại sau đó, Ninh Lạc tại tự trách bên trong, càng ngày càng gầy gò, hai người nhìn không được, chậm rãi thỏa hiệp, quyết định cộng đồng nắm giữ mỹ hảo Ninh Lạc, trở lại bộ lạc về sau. Ngân Hào liền không nhịn được về thạch cốc đi nghiên cứu trong sơn động tìm tới gia thú. Cùng với một chút mặt khác nhìn rất đặc biệt đồ vật. Đường quả rất tức thời không có đi quấy rầy, mà là trở lại chính mình sơn động đi ngủ, ngủ trước một giấc, để tránh buổi tối bộ lạc quá ồn nàng ngủ không được. Mặt trời lặn thời gian, Hắc Lang mang theo bộ lạc thành viên trở về, cái ân không trở về, gần nhất hắn vì tìm Ninh Lạc, căn bản không có cùng bọn hắn cùng đi ra bắt giữ con mồi. Hắc Lang trở về không bao lâu, liền bị Ngân Hào gọi tới. Đường quả ngồi tại sơn động cửa ra vào, rõ ràng nhìn thấy đi ra thạch cốc Hắc Lang, cái kia trương hơi lãnh khốc mặt, cũng không khỏi mang theo vài phần vui mừng. Sau đó, hắn gọi tới trong bộ lạc tất cả thành viên, trước mặt mọi người tuyên bố, A quả quả phát hiện một cái sơn động, tại trong lòng núi có hai cái rất lớn không gian, đại tế thi đi xác nhận qua, có thể dung nạp chúng ta bộ lạc tất cả người, thậm chí. Còn có còn lại không gian, nếu như thừa dịp lúc này, lại đục mở một chút không gian, liền có thể cất giữ đồ ăn, thú triều thời gian là 5 ngày đến 15 ngày, chỉ cần tránh đi nửa tháng này, bọn hắn bộ lạc thành viên liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đến lúc đó bọn hắn chuẩn bị sung túc thức ăn nước uống. Quả, chỉ cần tránh né trong sơn động, liền có thể vượt qua năm nay thú triều. Cách chương.